bên cạnh mà xa nhất. Chương 3, nhớ được cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cửa ra khác của đệ nhất sân bay. Một nữ tử một thân tây phục màu trắng phối với váy ngắn màu đen, hiện rõ ra thân hình hoàn mỹ và đôi chân thon dài của cô ấy. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin bước vào đại sảnh của sân bay. Tuy nhìn như ôn nhu, lại có một loại khí thế không dễ dàng xâm phạm. Cô ấy là Phương Tư Giao, chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Tề Nhân. "Biểu tỷ, chị cuối cùng trở lại rồi. Chị không trở về ba luôn càu nhàu, đầu em sắp nổ rồi." Người nói là Kim Bội Phương, biểu muội của Phương Tư Giao. Phương Tư Giao lần này đồng ý trở về, hoàn toàn trở thành ân nhân cứu mạng của Kim Bội Phương. Từ sau khi Kim Bội Phương tốt nghiệp Đại học Kim Tề Nhân thì luôn hy vọng cô ấy đến tiếp tay nghiệp vụ của Bệnh viện Tề Nhân, thay gia đình phân lo một chút. Không ngờ Kim Bội Phương lại chết cũng không nghe theo, nói bản thân là học quản lý kinh doanh chứ không phải học quản lý y học. Cuối cùng Kim Tề Nhân chỉ đành nghĩ cách tìm Phương Tư Giao đang nghiên cứu y học ở New York trở về Bệnh viện Tề Nhân, thuận tiện để nghiên cứu ở New York của cô ấy có thể phát huy ở một nơi nào đó. "Ha ha ha, Bội Bội em cũng quá khoa trương rồi, đâu có nghiêm trọng như vậy." Nghe thấy lời nói của Kim Bội Phương, Phương Tư Giao chỉ cảm thấy biểu muội này vẫn là đáng yêu giống như lúc nhỏ. "Đâu có, là chị chưa có lĩnh giáo qua thôi. Hai, không nói nữa chúng ta đi ăn cơm thôi, em rất đói rồi a biểu tỷ." "Được rồi, lớn như vậy còn giống như đứa nhỏ." Bản lĩnh nũng nịu của Kim Bội Phương vô địch. Phương Tư Giao xoa xoa tóc của cô ấy, mang theo nụ cười bất đắc dĩ để cô ấy dẫn ra khỏi đại sảnh sân bay. Vừa đến bên ngoài sân bay Phương Tư Giao thì thấy được người ở trên xe và chiếc xe màu đỏ bên kia rất quen mắt. "Đỗ Ái Vi, hoan nghênh trở về." Ngoài sân bay, hai người ngồi trong chiếc xe màu đỏ, một là Đỗ Ái Vi lái xe, người còn lại là trợ lý Quách Dai Dai. "Gọi điện thoại cho Đài T, nói cho họ biết tôi có thể cho họ độc quyền phỏng vấn, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận sự phỏng vấn của Danh Hiểu Đình." Đỗ Ái Vi đối với cô gái vừa mới gặp rất có hứng thú, người có hứng thú như vậy sao có thể buông tha chứ? "Vâng, tổng tài hẹn ở buổi chiều ngày mai có được không?" Quách Dai Dai nghe thấy Đỗ Ái Vi chỉ danh muốn Giang Hiểu Đình phỏng vấn, trong lòng không kiềm chế được khẩn trương lên. Tuy bản thân là ngày đầu tiên làm việc nhưng mà boss này xem ra thật sự thế nào không giống là người tốt a, cô ấy chỉ hy vọng Giang Hiểu Đình có thể tự cầu đa phúc. "Ân, Giang Hiểu Đình, tôi nhớ được cô rồi ha ha." Đỗ Ái Vi câu lên một nụ cười tà mị, đạp mạnh chân ga chiếc xe thì giống như mũi tên chạy khỏi sân bay. Hết chương 3, giới thiệu, Đỗ Ái Vi, 25 tuổi, chấp hành trưởng của tập đoàn KF, tổng tài khu vực châu Á, trẻ tuổi thì tiếp nhận bồi dưỡng trở thành trợ thủ đắc lực của đồng sự trưởng tập đoàn KF. Tính tình hoạt bát như ánh mặt trời, thậm chí có chút tinh quái, có khi giống đứa trẻ, khi chơi luôn luôn đặc biệt vui vẻ. Tuy là ánh mặt trời, nhưng cũng có một mặt hiếu thắng, nếu không nên làm thế nào ở trên thương trường câu tâm đấu giác. "Người lừa đảo ta," bịp bợm, "chiếm hữu nhất tịch chi địa, một chỗ trong bàn tiệc." Ở đây ý nói là chiếm được một chỗ trên thương trường. Phương Tư Giao, 27 tuổi, quyền uy trị bệnh hiếm gặp của quốc tế, sở trường phẫu thuật khoa ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 17 tuổi thì di dân sang Mỹ, khi học tập ở Mỹ thành tích xuất sắc, trong quá trình học thậm chí còn phá lệ tham gia hội thảo y học quốc tế cùng với bác sĩ chuyên nghiệp các nước cùng nhau thảo luận bệnh chứng đặc biệt và phẫu thuật độ khó cao. 10 năm sau Phương Tư Giao đáp ứng yêu cầu của cậu về nước giúp đỡ, mà chức vị đầu tiên là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện Tề Nhân. Kim Bội Phương, 24 tuổi, biểu muội của Phương Tư Giao. Tính tình hoạt bát thẳng thắn, ngoại hình xinh đẹp và tính tình thích nũng nịu, được không ít nam nhân yêu ái. Sau khi tốt nghiệp luôn không muốn vào bệnh viện Tề Nhan giúp đỡ, cô ấy nói có chuyện bản thân muốn làm, tuy không ai hiểu được rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà cô ấy vẫn là kiên trì như vậy. Quách Dai Dai, 24 tuổi, là bạn tốt có thể vào khuê phòng của Giang Hiểu Đình. Tính tình đại lạt lạt, cử chỉ tùy tiện, bộ dáng rừng rưng, đối với Giang Hiểu Đình cưng chiều bằng mọi giá. Mỗi một người nào muốn khi dễ Giang Hiểu Đình đều bị cô ấy đánh đến hoa héo nước cạn. Học đại học chuyên ngành thiết kế, sau khi tốt nghiệp nghe được bộ phận thiết kế của tập đoàn KF là số 1 số 2 trong ngành kinh doanh, liền báo danh tham gia ứng tuyển, âm sai dương kém. Nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, thì không phải thợ thiết kế mà là thư ký của tổng tài. Cách chương,